Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, huyết tẩy. La Nghị lợi dụng Bellamy năng lực ở chỗ này luyện tập tĩnh tâm thực chiến. Cái này không phải là cái gì chiêu thức hoặc là áo nghĩa, chỉ là một loại trạng thái. Đến gần vô hạn tâm cương hoặc là haki quan sát một loại trạng thái. Cụ thể có thể phát triển tới trình độ nào La Nghị không biết. Không có ai dạy dỗ mày mò, nhất là tiêu hao tâm thần. Không bằng không thèm nghĩ nữa. Mặc kệ tới được, chỉ cần mình không ngừng mạnh mẽ. Sớm muộn đều có thể tiếp xúc được tâm cương cùng haki. Bellamy hiện tại tâm tính là nổ mạnh. Chính mình liên tục gia tốc sau đó vậy mà không có chút nào kiến thụ. Hoàn toàn không cách nào thương tổn đến phía bên kia. Cái này làm cho hắn thế nào tiếp nhận. Mà còn thể lực tiêu hao cũng là một to lớn. Không được, không thể như vậy tiếp tục tiếp. Nhiều người như vậy tại sao phải ta tự mình động thủ. Nghĩ tới đây Bellamy đột nhiên dừng lại. La Nghị mới vừa rồi liền cảm nhận được nội tâm của hắn nóng nảy. Hiện tại có thể miễn cưỡng cảm nhận được tâm tình đối phương. Nhưng là cụ thể ý tưởng nghe không hiểu. Đây là tiếp cận tâm cương biểu hiện sao? La Nghị chính là suy nghĩ. Thế nào không đánh trả? Trốn đi trốn tới. Đây chính là ngươi lên bờ tới quyết tâm sao? Bellamy cao giọng nói. Nhưng là La Nghị đang suy tư vấn đề. Hoàn toàn không để ý tới hội. Sẽ, ý hắn. Đến lúc đó chính giữa Bellamy mong muốn, đã như vậy. Tất cả mọi người nghe. Đây không phải là ta Bellamy băng hải tặc một người sự tình. Hiện tại mọi người tình huống một dạng. Phía bên kia bất quá chỉ có một chiếc quân hạm mà thôi. Chỉ cần chúng ta bắt cái này hải quân. Như vậy quân hạm chỉ có thể rời đi. Hiện tại tất cả mọi người lên cho ta. Không sau đó quả tự các ngươi suy nghĩ đi. Các hải tặc không nghĩ tới. Bellamy lại đột nhiên như thể quyết định. Người này bình thường đối với vô cùng sự nhỏ yếu người đều là phi thường nguyện ý tự mình động thủ. Có lẽ hắn không là đối thủ chứ. Mới vừa rồi đánh nửa ngày. Thoáng cái đều không có thương tổn được cái kia hải quân a. Bất quá mọi người hiện tại cũng là không có cách nào. Sở hữu thuyền hải tặc toàn bộ hư hại. Mặc dù không có chìm mất. Nhưng là muốn ra biển thoát đi kia là không có khả năng. Nằm mơ cũng là nghĩ không ra. Có một ngày nơi này sẽ bị hải quân tập kích. Trên, chúng ta cùng tiến lên. Bắt hắn lại chúng ta mới có thể sống lấy rời đi. Nói đúng, mọi người cùng nhau tiến lên. Hắn chỉ có một người mà thôi. Chấm chấm, một mảnh đen kịt sóng người. Từ bốn phương tám hướng tuôn hướng La Nghị. Mà Bellamy đứng ở chỗ cao mắt nhìn xuống hết thảy. Hừ. Cho dù ngươi lợi hại hơn nữa có thể chiến thắng nước cờ trăm hải tặc sao? Các thương nhân chính là cách xa. Nơi này thương nhân cũng mặc kệ các hải tặc ý tưởng. Bọn họ mở tiệm kiếm tiền thôi. Cho dù là hải quân cũng là không có lý do gì bắt bọn họ. Cho nên lui ra xa xa. Mà quảng trường một vòng cửa tiệm rối rít phía sau cánh cửa đóng kín. Hơi lớn đảm còn để lại một cái khe hở. Lén lén lút lút nhìn. Nhìn một chút cuộc chiến đấu này có hay không đặc sắc. La Nghị khẽ mỉm cười. Tới vừa vặn, vẻn vẹn là Bellamy công kích. Rất cho vừa bị hắn phát hiện quỹ tích. Mà chung quanh mấy trăm hải tặc đến lúc đó càng thích hợp hơn một chút. Vẫn là nhắm lấy con mắt. Chung quanh tiếng quát tháo bịt tai không nghe. Bá tiết tẩu ra khỏi vỏ. Long xào thiềm, cắn, La Nghị cảm giác chung quanh các hải tặc đến gần. Hắn đương nhiên không thể bị động trốn. Nhiều người như vậy căn bản không chỗ có thể trốn. Mà tĩnh tâm cần thực chiến. Như thể hắn chủ động tiến hành công kích. Chung quanh đều là kinh hoàng cùng căm phẫn tâm tình. Hắn có chút không phân rõ. Nhưng là mọi người tiếng tim đập đến là có thể rõ ràng có thể nghe. Trong nháy mắt ngay phía trước hải tặc có mấy chục người ngã xuống đất. Mà La Nghị đã tiến vào trong đám người. Dọn dẹp một miếng nhỏ địa phương. La Nghị không sử dụng nữa kiếm thuật. Mà là lấy cơ sở kiếm thuật làm chủ. Bắt đầu đan thể đánh chết. Đường trúc. Ngay đầu chém thẳng vào. Cà sa chém. Từ bên phải phía bên trái nghiêng xuống cắt. Nghịch cà sa. Từ bên trái hướng bên phải nghiêng xuống cắt. bên trái chỉ, bên trái cắt ngang, bên phải chỉ, bên phải cắt ngang, bên trái cắt trên, từ bên trái hướng chéo bên phải trên cắt, bên phải cắt trên, từ bên phải hướng chéo bên trái trên cắt, gió ngược, từ dưới lên, chợt đâm, đâm cổ họng, cửu đầu long thiểm mấy cái cơ bản kiếm thuật. La Nghị hiện tại coi như là trên căn bản thuần thục, nhưng là thiếu sót vẫn là tính liên quan. Hắn không phải một cái từ nhỏ đã bắt đầu kiếm thuật luyện tập người, mà Sa Tăng cách thức chính là tại trong đầu hắn truyền vào phương pháp sử dụng. Nhưng là thế nào dùng trở thành đại vấn đề. Phi thiên ngự kiếm lưu bất quá chỉ có mười mấy thức mà thôi. Đơn giản một chút La Nghị không có vấn đề chút nào. Ngay cả thiên tường long thiểm cũng là có thể sử dụng. Cái này trên căn bản liền là dựa vào tốc độ. Mà cửu đầu long thiểm chính là khác nhau. Chín loại cơ bản kiếm thuật đồng thời sử dụng, chẳng phân biệt được trước sau đánh trúng mục tiêu. Công kích là toàn phương vị, tốc độ là yêu cầu thứ nhất. Cái này La Nghị không lo lắng. Nhưng là như thế nào để cho chín loại cơ bản kiếm thuật chẳng phân biệt được trước sau đây? Trong đó mặc dù tốc độ nhanh tự nhiên có thể làm được, nhưng là với nhau trong lúc đó hàm tiếp vấn đề cũng rất lớn. Nếu như hàm tiếp không nối sâu, tất nhiên động tác biến hình, ảnh hưởng tốc độ phát triển. Mà chín loại cơ bản kiếm thuật công kích lại là phe địch trên dưới trái phải trong. Phương vị là hoàn toàn bất đồng. Liền hướng long xào thiểm, La Nghị có thể trong nháy mắt thi triển ra mấy chục đao. Nhưng là cửu đầu long thiểm chín đao hắn đến bây giờ cũng không được. Cơ bản kiếm thuật thi triển ra, La Nghị trong tay tiết tẩu hóa thành một phiến ngân sắc thiểm quang. Qua lại tại hải tặc bên trong, hắn từ đầu đến cuối nhắm lấy con mắt tiến hành công kích. Bất quá như vậy thực chiến hắn vẫn thứ nhất lần, cũng không thể quá mức phán đoán chính xác địch nhân phương vị. Ngay từ đầu cũng còn khá, bởi vì các hải tặc quá nhiều, mấy trăm người đè ép chung một chỗ, cho dù là mục tiêu sai lầm, cũng có thể chém tới một cái. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, hải tặc số lượng bắt đầu không ngừng giảm bớt. Rất nhiều hải tặc bắt đầu sợ hãi. Mặt đất huyết thủy lưu quá nhiều. Từng cổ một bắt đầu tụ lại. Vậy mà không cách nào hạ nhiệt cứng lại. Không ngừng có chút tân huyết dịch tụ vào đi vào. Một chút cái hố bên trong vậy mà giống như huyết đàm. La Nghị giày lính mỗi một lần rơi xuống đất đều có ba tháp thanh âm. Trắng như tuyết giáo quan quân phục trên cũng là loang lổ điểm một cái vết máu. Mà chung quanh các hải tặc bắt đầu nhút nhát, gầy mũi huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ quảng trường. Chỉ nửa giờ, vượt qua 200 danh hải tặc ngã xuống. Mặc dù cũng không là toàn bộ tử vong, nhưng là trọng thương đến mức tàn càng để cho người sợ hãi. Bọn họ đang kêu thảm, Ba Đa thượng úy đã chỉ huy quân hạm đậu sát ở bến tàu. Phía bên phải thành thuyền hỏa pháo vẫn nhắm ngay bên bờ. Nhanh, hỏa thương đội cùng bội đao đội theo ta tiếp viện thiếu tá các hạ. Những người khác phòng ngự quân hạm, thấy hải tặc không cần do dự, trực tiếp trước nổ súng. Ba Đa thượng úy cũng là liều mạng, mang theo tổng cộng 50 tên lính. Trong đó hỏa thương đội 20 danh, bội đao đội 30 danh, những người khác phòng thủ quân tàu chiến. Khi bọn hắn đến gần trung tâm quảng trường thời điểm, liền nghe được tiếng la giết. Xa xa liền thấy mấy trăm hải tặc làm thành một vòng tròn lớn. Mà bên trong không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Một đạo, nói, thân ảnh màu trắng tung hoành không trở ngại. Binh lính xem có chút sững sờ. Bọn họ thiếu tá là lợi hại như vậy nhân vật sao? Vậy mà có thể cường đại như thế. Nhưng là bọn hắn tiếng bước chân kinh động Bellamy, mà La Nghị cũng đồng thời cảm nhận được một cổ quyết tâm hội tụ vào một chỗ. Hắn rốt cuộc trợn mở con mắt, long quyển nhanh chóng, La Nghị thấy bộ hạ mình. La Nghị không có có ra lệnh cho bọn họ tới, nhưng là cũng không có có ra lệnh cho bọn họ không đến. Hiện tại Ba Đa thượng úy vậy mà mang theo mấy chục người liền đến tiếp viện hắn. Cũng là trung tâm một trận vui mừng. Nhưng là Bellamy thật giống như cũng chú ý tới. Nhất thức long quyển nhanh chóng thanh không chung quanh. Sau đó thân hình trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Ghé Pâu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,